Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 481, lên cấp địa khư, vũ trụ kỳ điểm, Trần Thủ Chuyết, yên lặng chờ đợi đại thiên kiếp hàng lâm. Ở đây qua ải độ kiếp, lên cấp địa khư, kỳ thực hắn nằm trong kế hoạch, đã sớm tìm kỹ ba cái thế giới, lưu lại đế thích thiên ấn ký, ba cái thế giới đều có cực hạn. Cảnh giới tối cao bất quá địa khư, ở nơi đó độ kiếp, sẽ không gợi ra biến thái thiên kiếp. Bất quá, như vậy độ kiếp, cũng sẽ không có cái gì vũ trụ trọng thường. Thế nhưng, hiện tại Trần Thủ Chuyết có thể vượt qua thiên kiếp, chính là thắng lợi, không để ý cái gì vũ trụ khen thưởng. Nhưng không nghĩ, ở đây tu luyện, trực tiếp kèo mãn, thực lực tăng vọt quá lợi hại. Căn bản không cách nào đế thích thiên na di, cái kia liền ở đây vượt qua thiên kiếp đi. Nhìn cái này mãnh liệt thiên kiếp, đến cùng làm sao lợi hại. Đến đây đi, để cái này lôi đình mãnh liệt hơn chút. Yên lặng chờ đợi, trong vũ trụ, vô cùng nguyên năng tụ tập, lớn như vậy thiên kiếp, sợ là sẽ phải kinh động bốn phương, có thể hay không đưa tới cái khác thiên ma ngoại đảo. Hoặc là đường qua cường giả, bại lộ chính mình địa khư thế giới. Thế nhưng lúc này đã không có thời gian suy nghĩ. Thế gian chuyện nào có cái gì thập toàn thập mỹ. Làm hết sức, Trần Thủ Chuyết đem hết toàn lực. Chờ đợi độ kiếp, trong vũ trụ, vạn ngàn linh quang tụ tập. Bỗng nhiên lóe lên, một đạo thiên kiếp lôi xuất hiện. Lôi đỉnh bay lên, lu mờ ảm đạm, một chùm hào quang. Xẹt qua vô cùng ánh sáng, vô thanh vô tức lướt về phía Trần Thủ Chuyết, thần hy vĩnh huy thiên kiếp lôi. Trần Thủ Chuyết lại là sững sờ. Cái gì quỷ, đây căn bản không phải hỗn độn thiên kiếp lôi, chính là bình thường thiên kiếp lôi. Hắn khó có thể tin tưởng được, đưa tay chặn lại, pháp lực vận chuyển phía dưới, nổ vang trong, thiên kiếp lôi chính là nát bấy. Bình thường thiên kiếp lôi cùng hỗn độn thiên kiếp lôi so với uy năng ít nhất cách biệt mấy chục lần. Làm sao có khả năng lại là một đạo thiên kiếp lôi xuất hiện. Trần Thủ Chuyết không nhịn được sử dụng chính mình vũ trụ khen thưởng. Tiêu tan cái này một đạo thiên kiếp lôi. Tinh tế cảm thụ canh kim thất sát thiên kiếp lôi. Tuyệt đối không là hỗn độn thiên kiếp lôi. Sau đó lại là một đạo thiên kiếp lôi hạ xuống. Trần Thủ Chuyết ngự sử cửu giai pháp bảo đại nhật truy một đòn, nhất thời đánh nát. Lại tới thiên kiếp lôi, đảo mát chín lượt thiên kiếp lôi toàn bộ vượt qua. Trong hư không, lôi đình một lần nữa ngưng tụ. Trần Thủ Chuyết đến đây xác định chính mình cái này thiên kiếp là cửu cửu thiên kiếp lôi. Dựa theo bình thường linh thần lên cấp địa khư, cửu cửu thiên kiếp lôi, đỉnh thiên có lúc sẽ xuất hiện một đạo hỗn độn kiếp lôi. Sau đó địa khư lên cấp thiên tôn, nhất cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, thiên tôn lên cấp đạo nhất, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi. Chính mình nhưng là pháp tướng lên cấp linh thần, chính là cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, hiện tại lên cấp địa khư. Ngược lại giáng cấp đến cửu cửu thiên kiếp lôi. Chính mình đây là bình thường. Ở đây nghi hoặc trong, một đạo đạo thiên kiếp lôi hạ xuống. Trần Thủ Chuyết tùy tiện độ kiếp đều là ung dung phá diệt. Bất kể là hắn pháp thuật vẫn là bản mệnh pháp bảo, vượt qua thiên kiếp lôi dễ như trở bàn tay. Cuối cùng đến vòng thứ 5, Trần Thủ Chuyết đều không chống cự, tản đi nông phu sáo trang, dùng chính mình thân thể ở trong sấm sét tẩy lễ. Như vậy cửu cửu thiên kiếp lôi đi qua, cuối cùng một đạo thình lình lôi đình biến đổi, cửu dương chân cương hỗn độn lôi. Trần Thủ Chuyết cực kỳ quen thuộc hỗn độn lôi hạ xuống, hắn cũng là không chống cự, dùng thân thể chịu đựng. Nhất thời lôi đình tiêu tan, linh khí nhập thể. Trần Thủ Chuyết lên cấp địa khư cảnh giới. Thế nhưng lần này lên cấp chính là bình thường địa khư, không có bất kỳ vũ trụ dị tượng. cũng không có bất kỳ vũ trụ khen thưởng. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Chính mình cái này tu luyện trình độ như thế, không dám nói vũ trụ số 1, cũng đến là thứ nhất lưu, dĩ nhiên phản ứng gì đều không có. Cái này có chút không đúng lắm a. Nhưng là liền là như vậy, vừa không có nhằm vào, cũng không có khen thưởng, bình thản không có gì lạ. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết có chút khó có thể tiếp thu. Chẳng lẽ mình thành vũ trụ con rơi? Ngay khi hắn mê man lúc, trong hoảng hốt, ở trên người hắn tỏa ra một loại kỳ dị lực lượng, lan truyền đến thiên thạch thế giới bên trong. Cái này chính là địa khư lực lượng. Tu sĩ lên cấp thất giai địa khư sẽ nhận được một loại kỳ dị lực lượng. Chú nhập thế giới sau khi, toàn bộ thế giới liền sẽ trở thành tu sĩ một phần thân thể. Tu sĩ chính là thế giới này thế giới ý thức. Đến đây lần tự động hình thành một tầng mê vụ, đem toàn bộ thế giới toàn bộ bao phủ. Những sinh linh khác dễ dàng không cách nào tìm tới tiến vào thế giới này. Đây là thất giai địa khư tự mình bảo vệ. Có này bảo vệ, thế giới của ta ta làm chủ. Bát giai thiên tôn đều là không cách nào dễ dàng phá diệt địa khư thế giới. Chỉ là thất giai địa khư, từ đó về sau rất khó ly khai thế giới của chính mình. Tiền kỳ còn có thể chế tạo hóa thân, các nơi du đãng, kỳ thực địa khư ở tiền kỳ trung kỳ cảnh giới, thời khắc mấu chốt, cũng có thể lấy bỏ qua thế giới của chính mình, trong thời gian ngắn ở ngoại vũ trụ du đãng chiến đấu. Thế nhưng mất đi chính mình thế giới địa khư sân nhà địa vị, thực lực yếu đáng thương, trăm không tồn một, đỉnh thiên tương đương với linh thần cảnh giới mấy lần hoặc là gấp 10 lần. Hơn nữa tử vong chính là tử vong, chờ đến địa khư tiến nhập hậu kỳ, vậy thì căn bản là không có cách rời đi thế giới của chính mình. Hóa thân đều là không cách nào rời đi, đến đây địa khư ở chính mình thế giới. Chỉ có hai cái vận mệnh, lên cấp địa khư, làm vì cửa ải sống còn. Một cái là bị thế giới của chính mình đồng hóa, quên tự mình, hoàn toàn tiêu tan. Một cái là sau khi phá rồi lập lại, phi thăng rời đi thế giới của chính mình. Đến đây hoàn toàn tự do, vũ trụ vĩnh hằng, trở thành thiên tôn, hoặc là ở vô thanh vô tức trong tử vong, hoặc là nhảy một cái phi thiên. Lên cấp thiên tôn, không tiến ắt lùi. Trần Thủ Chuyết gật gù, không nghĩ tại sao chính mình độ kiếp biến thành bộ dáng này. Địa khư lực lượng hạ xuống, xâm nhập vào thiên thạch bên trong thế giới. Kỳ thực cái này thiên thạch bên trong thế giới cũng không thích hợp làm địa khư thế giới. Tài nguyên ít ỏi, linh khí không đủ, sinh linh không tồn, không có một chỗ thích hợp làm địa khư thế giới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thèm để ý. Tài nguyên chính mình bàn cổ thế giới lực lượng có chính là linh khí, mình còn có 5 viên đạo phẩm linh thạch. Sinh linh chính mình bàn cổ thế giới trong muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chính mình bất kỳ địa khư sở cầu cũng không thiếu. Vì lẽ đó hắn không có lựa chọn sư phụ cấp cho hắn 12 cái địa khư tọa độ. Nơi đó tuy rằng có như vậy ưu thế, thế nhưng đồng dạng có như vậy nhân quả. Chỉ có nơi này không hề có một chút nhân quả, chính là một cái bình thường tiểu thế giới. Chính mình ở đây lên cấp địa khư, không dựa vào bất kỳ này giới tài nguyên, toàn bộ tự mang tài nguyên. Vì lẽ đó này giới hóa thành Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới. Hắn nhẹ giọng nói, Hoàng đế Derry xuất hiện. Vận chuyển, thổ côn luân đại địa càn khôn, đại địa nổ vang, toàn bộ thiên thạch đều là biến đổi lớn, toàn bộ thiên thạch đều là nát bấy đổ nát, hóa thành bột mịn, không tồn, lửa, hỏa thần trúc dung xuất hiện, bên ngoài vô cùng lửa lớn, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, tất cả mọi thứ đều là bốc cháy lên, bất luận thế giới này, cái gì tồn tại. Đều là bốc cháy lên, dù là tận có một điểm nước, toàn bộ thế giới, đều ở thiêu đốt, hoàn toàn hóa thành màu mận chín, gió, chân không nguyên tổ, ngũ khí triều nguyên phong không chân. Ở đây thình lình đột nhiên xuất hiện gió to, tụ tập vô cùng linh khí, nước, thủy thần cộng công xuất hiện, thủy đạo đức vô cùng vô tận, cũng là bỗng dưng hồng thủy xuất hiện, tụ tập ở đây phế tích bên trong thế giới, mưa to tràn đầy, bắt đầu trời mưa, nước, thoải mái chúng sinh, sinh dưỡng tất cả, trần thủ truyết đây là trực tiếp địa hỏa phong thủy, xây dựng lại càn khôn, lập lại thế giới, đem thiên thạch thế giới, hoàn toàn phá hủy, xây dựng lại, chỉ chừa vị trí, không để lại cái khác một điểm. Địa hỏa phong thủy xây dựng lại phía dưới, ầm ầm ở đây, lại là một thế giới, lặng yên sinh ra, một cái phi không đại lục, không có tiếng xuất hiện. Trần thủ truyết một chỉ thế giới này, lại là quát lên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành lực lượng hạ xuống. Thế giới ở đây ngũ hành phía dưới, bắt đầu xây dựng thuộc về tự mình hoàn mỹ sinh thái hệ thống. Theo ngũ hành sinh ra, thế giới càng lúc càng lớn, chu vi vành đai thiên thạch, vô số thiên thạch, bị này hấp dẫn, dồn dập vùi đầu vào này bên trong thế giới. Trần thủ truyết lại là tăng thêm, quang, ám, khí, nổ vang trong, thế giới không ngừng tiến hóa. Bên trong thế giới, tự sinh thái dương làm vì nhật, lại có nguyệt lên làm vì đêm, vô cùng khí. Hóa thành mây mù, cửu tiêu sinh ra, như vậy đầy đủ 7 ngày 7 đêm sau khi, trần thủ truyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lôi, trong vũ trụ, vô tận lôi đình, hướng về thế giới này tụ tập, thế giới trên không, đầy trời mây đen, lặng yên xuất hiện, vô tận lôi đình, ở cái kia trong mây lăn lộn, từng đảo lam nhạt ánh chớp thỉnh thoảng lóng lánh mà ra. Chín đạo hỗn độn kiếp lôi, liên hoàn sử dụng, cuối cùng hóa thành, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Ở đây lôi xuống, toàn bộ thế giới, trong hoảng hốt, đều ở trần thủ truyết trong lòng bàn tay. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, ở trần thủ truyết tâm niệm phía dưới. Thế giới theo hắn tín niệm biến đổi lớn, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trong hoảng hốt. Một đạo thiên hà xuất hiện ở đây thế giới trên không, chính là Minh Hà, dẫn dắt Minh Hà, câu thông này giới, đến đây thế giới có sinh có tử, nhét vào luân hồi, lại là một đạo thiên hà xuất hiện, dòng sông thời gian, đến đây thế giới, thời gian chảy qua, thiên địa có thứ tự, làm vì vũ trụ một phần tử, lại là một đạo thiên hà xuất hiện, quy tắc thiên hà. Đến đây thế giới, 3000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc, toàn bộ đầy đủ hết, lại không thiếu sót bị vây, mà ở thế giới ở ngoài, trong hư không, địa khư lực lượng xuống, lặng yên sinh ra mê vụ, che đậy toàn bộ thế giới, mà ở trong sương mù, gió nổi mây vần, lặng yên vô thượng trận thế, bỗng dưng sinh ra, thiên tuyệt, địa liệt, liệt diễm, hàn băng. Phong hống, kim quang, hóa huyết, lạc hồn, hồng thủy, hồng sa thập tuyệt đại trận, lặng ưng mà sinh, hóa thành tiên thiên che đậy, bảo vệ trần thủ truyết địa khư thế giới. Trần thủ truyết mỉm cười, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, vốn là không có này thập tuyệt trận, thiên tôn nhập chính mình thế giới, bị thế giới áp chế, cùng thực lực mình tương đương. Có này thập tuyệt trận, không cần nói thiên tôn, đạo nhất vào trận, cũng là ngã xuống, trần thủ truyết, yên lặng kiến thiết chính mình địa khư thế giới. Chính mình có bản cổ thế giới, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần vững vàng tu luyện liền có thể lên cấp thiên tôn. Kiến thiết trong, đột nhiên, trần thủ truyết sững sờ, hiện tại cả cái địa khư thế giới. Đều ở hắn nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ trong. Hắn chính là vũ trụ. Vũ trụ chính là hắn. Toàn bộ thế giới hắn đều là hoàn toàn nắm giữ, rõ như lòng bàn tay. Lúc này cái địa khư thế giới, một đạo nơi sâu xa nhất bí ẩn, bị trần thủ truyết lặng yên phát hiện. cái này cái địa khư thế giới, thật không có chỗ đặc biệt gì, bình thường nhất bình thường. Thế nhưng, cái này cái địa khư thế giới vị trí, lại là lớn nhất bí ẩn. Ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ cảm ứng phía dưới, thình lình nơi đây Trần Thủ Chuyết dần dần biết, nó là nơi nào, nó là vũ trụ sinh ra, vũ trụ vụ nổ lớn điểm. Toàn bộ vũ trụ mới bắt đầu sinh ra lúc, chính là ở chỗ này phát sinh vụ nổ lớn, vũ trụ nguyên điểm, ở đây, sinh ra vũ trụ, đã từng nơi này, vô tận huy hoàng, viễn cổ nhất kỷ nguyên, hỗn độn ma thần, sáng thế bàn cổ thời đại, nơi này là vũ trụ trung tâm, sở dĩ nơi này sẽ trở thành vô biên vành đai thiên thạch. Đó chính là đã từng huy hoàng ấn ký. Những kia quá khứ huy hoàng, tồn tại, lịch sử, đều là hóa thành bột mịn, chỉ để lại vô tận vành đai thiên thạch. Sau đó trải qua vô số tỷ tỷ năm trôi qua, nơi này dần dần biến thành bình thường vũ trụ một chỗ địa vực. Không có bất kỳ văn minh, không có bất luận nhân vật nào. Liền tới đây, chỉ có vũ trụ, yên lặng ghi chép, vì lẽ đó đem nơi đây khen thưởng cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết ở đây lên cấp, dù là chưa từng có ai lên cấp địa khư, ở đây cũng bất quá nhẹ như mây gió. Tất cả dựa theo quy củ đến, linh thần lên cấp địa khư, cửu cửu thiên kiếp lôi, đỉnh thiên có lúc sẽ xuất hiện một đạo hỗn độn kiếp lôi. Vì lẽ đó dù là Trần Thủ Chuyết lại chưa từng có ai, cũng là dựa theo quy củ đến. Không có bất kỳ khen thưởng. Sư phụ cho hắn 12 địa khư nhân quả, gộp lại, đem lấy vạn lần, cũng không bằng nơi này nhân quả lớn. Vũ trụ tưởng thưởng gì, cũng không có cái này khen thưởng lớn. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết có chút tê.